Chương 688, Một Kiếm Chu Thiên. Không giống với Phong Lôi Thánh Tông gió êm sóng lặng, giờ phút này Thiên Đế Tông, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Bởi vì đối với những thứ kia đế binh kiên kỵ, cho nên Phong Lôi Thánh Tông mọi người, cũng không dám tùy tiện giữa xuất thủ. Nhưng là Phong Lôi Thánh Tông nhân không động thủ, cũng không đại biểu Thiên Đế Tông chúng nhiều cường giả sẽ ngồi chờ chết. Chỉ thấy Trần Hy dẫn đầu mại động nhịp bước, hắn trực tiếp bước lên trước bước ra, sau lưng bảng tướng sừng sững hiện ra. Cùng lúc đó, Thương lão tiên sinh cũng là trực tiếp đi theo Ngô lão sau lưng, về phía trước mại động chính mình nhịp bước. Một cái thương long hư ảnh ở Thương lão tiên sinh phía sau như ẩn như hiện, tản mát ra thập phần kinh người huy hoàng. Ngô lão tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hắn trực tiếp về phía trước bước mấy bước, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Một cái to lớn bắt trận đồ trôi lơ lửng ở bên cạnh Ngô lão, bên trong hàm chứa thập phần đậm đà trận pháp lực. Sau đó, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm hai vị này đệ tử chân truyền, cũng là không cam lòng yếu thế, bọn họ đồng thời đi về phía trước ra mấy bước, trên người khí thế thẳng vào vân tiêu. Lâm Phàm sau lưng, có một cái thập phần uy vũ kinh khủng pháp tướng, kia pháp tướng không thấy rõ cụ thể hình dáng, nhưng là phía trên hắc khí quấn quanh, vô cùng nặng nề khí tức từ phía trên tản ra, khiến cho mọi người toàn bộ cũng hơi biến sắc. Không hổ là đã từng thống lĩnh nhất phương thiên giới Bắc Thiên Đế Quân, trên người Lâm Phàm mang theo không ai sánh bằng ngang ngược. Làm Phong Lôi Thánh Chủ thấy một màn như vậy lúc, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại cũng không có trước như vậy khẩn trương. Ha ha, ngươi cao y tên Na Y lại còn muốn lừa phỉnh ta, các ngươi lấy ở đâu đại đế Phong Lôi Thánh Chủ thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó thong thả tự đắc nói một câu, vẻ mặt không một chút nào khẩn trương. Chỉ cần Thiên Đế Tông không có đại đế cảnh giới cường giả, Phong Lôi Thánh Chủ coi như là không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là muốn chạy trốn lời nói, nhưng cũng không vấn đề gì quá lớn. Long Huyền, đi ra thăm viếng một chút Lôi Minh Tông Chủ. Trần Hy nghe được tiếng sấm lời nói sau, hắn có chút hăng hái địa nở nụ cười, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hắn thấp giọng nói một câu. Một giây kế tiếp, Hóa Long Chỉ bên trong, một con vật khổng lồ trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước. Giống một con thân hình bàng đại long quy, đột nhiên từ kia Hóa Long Chỉ bên trong bay ra, trên người mang theo vô cùng nặng nề cùng khí tức kinh khủng, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Rất nhanh thì Long Huyền bay đến bên cạnh Trần Hy, nó hai chỉ con mắt hung tợn nhìn chằm chằm tiếng sấm, miệng đầy răng nanh nhìn thập phần kinh khủng cùng kinh người. Làm tiếng sấm cảm nhận được trên người Long Huyền kia khí tức đáng sợ lúc, hắn thân thể hung hăng dùng mình một cái, cả người như rất kiểu u luyện ngục. Mặc dù Long Huyền cũng không có đi đến đại đế cảnh giới, nhưng là hắn có Huyền Vũ Tôn Thần huyết mạch, nếu là chỉ luận thực lực cùng khí thế lời nói, gần như không kém đại đế. Vô luận là ai, làm cảm nhận được trên người Long Huyền kia vô cùng đáng sợ khí tức lúc, cũng sẽ cho rằng nó là một tôn cái thế yêu đế, sẽ không có chút nào hoài nghi. Này, đây là một tôn yêu đế Thiên Đế Tông, các ngươi thật lớn mật. Lại dám tư thông yêu tộc các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tiếng sấm đầu tiên là hung hăng dùng mình một cái, sau đó hung tợn hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc, cả người mặt mũi phi thường khó coi. Ha ha, thánh địa huyền môn chính là thánh địa huyền môn, quả nhiên kha cờ nhau a, kia ngự thú thánh tông cùng tứ tượng thánh tông bên trong có bao nhiêu yêu tộc, cũng không cần bổn tọa nhiều lời đi, thế nào không thấy có người nói bọn họ tư thông yêu tộc. Trần Hy nghe được tiếng sấm lời nói sau, hắn trực tiếp meo nổi lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Cho cười, các ngươi Thiên Đế Tông là cái gì chó má tông môn, xứng sao cùng ta thánh địa huyền môn như nhau. Tiếng sấm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút khách khí cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất hoàn toàn xem thường Thiên Đế Tông. Trên thực tế, tiếng sấm cũng là thật có nhiều chút không nhìn chúng Thiên Đế Tông. Bắc hoang khu vực thánh địa huyền môn, từng cái đều có mấy chủ, thậm chí trên trăm vạn năm nội tình căn cơ, gần như không thể lay động. Mà Thiên Đế Tông chẳng qua chỉ là gần đây mới ra đời một cái môn phái nhỏ mà thôi, căn bản là không có gì nội tình, làm sao phối những thánh địa huyền môn đó so sánh. Ha ha, giỏi một cái tiếng sấm, chết đã đến nơi lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Hy nghe được tiếng sấm lời nói sau, hắn không khách khí chút nào cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Đám này lao ra hỏa, thật là dưỡng tôn sử ưu quá lâu, đã hoàn toàn không thấy rõ giờ phút này tình thế, lại ở thời điểm này cũng dám khiêu khích chính mình, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Nếu như ngươi có năng lực chịu lời nói, ngươi tốt nhất hôm nay sẽ để cho lão tử hình thần câu diệt, bằng không lão tử cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định sẽ phúc diệt Thiên Đế Tông. Tiếng sấm trong mắt tràn đầy lạnh giá cùng cứu hận, hắn hướng về phía Trần Hy trầm giọng nói. Cho đến ngày hôm nay, tiếng sấm cũng không cách nào quên mất chính mình thường con bị giết thống khổ. Hắn muốn cho Trần Hy bỏ ra thê thảm giá đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội như vậy rồi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên cầm trong bầu trời âm dương đạo kiếm, hướng phía dưới chặt chém xuống. Hoa lạp lạp phảng phất liền toàn bộ đất trời đều bị trực tiếp rạch ra như thế, một cái vô cùng to lớn cái hào rộng, xuất hiện ở trong bầu trời, hướng Phong Lôi Thánh Tông mọi người điên cuồng chém đi. Trần Hy một kiếm này, đã vận dụng chính mình gần như tất cả lực lượng, thậm chí còn sử dụng Chu Thiên Kiếm Kinh một ít thần vận. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, cơ hồ không có chút nào cất giữ. Tiếng sấm ở thấy một màn như vậy sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, theo bản năng muốn ra chiêu ngăn cản. Nhưng là rất đáng tiếc, tiếng sấm mặc dù là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ, nhưng lại làm sao có thể chống lại ở Trần Hy một kích toàn lực. Trần Hy có Lao Hòa Thượng kia lực lượng, bản thân là có thể chống lại đại đế cảnh giới cường giả, bây giờ hơn nữa âm dương đạo kiếm cùng Chu Thiên Kiếm Kinh gia trì, thật sự buộc phát ra lực lượng, gần như không ai sánh bằng. Theo một kiếm này hạ xuống sau đó, Phong Lôi Thánh Tông chứa nhiều cường giả, trực tiếp chết cái thất thất bát bát, gần như bách không còn một. Ngoại trừ tiếng sấm cùng với Phong Lôi Thánh Tông mấy vị thiên tôn cảnh giới thái thượng trưởng lao trở ra, còn lại người sở hữu, tất cả đều chết ở một kiếm này bên dưới. Thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Chu Thiên Kiếm nói, có thể chu diệt thiên đạo, diệt nhân thần hồn, hủy nhân căn cơ, phúc diệt thiên địa, đây là nhất cực hạn hủy diệt chi lực. Phốc thử tiếng sấm đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hắn thân thể về phía sau bay ngược, cả người trên bả vai, có một cái vô cùng cự đại kiếm vết, vô số máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống, đem trọn phiến đại địa cũng nhuộm thành rồi đỏ thắm vẻ. Ngoại trừ Lôi Song trở ra, còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão thương thế cũng rất nặng, tên kia trẻ tuổi thái thượng trưởng lão càng là trực tiếp bị một kiếm chém chết, ngọn củ tỏi. Hóa thân Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó ở trong lòng tự nhủ.